Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạo Nam suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng bị ba người thuyết phục. Thôi được rồi, tôi không đi nữa, tôi ở lại đây. À, có tin tốt đây, máy bay trực thăng sắp đến rồi. Lúc đó hàng cứu trợ của các em sẽ được thả xuống khu vực phía đông. Lâm Trạch Tây và Tô Ý nghe vậy cũng mừng rỡ, dặn dò Lâm Hạo Nam nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi sắp xếp hàng cứu trợ. Trước khi đi, Tô Ý nhờ Từ Đan, chị Từ Đương, phiền chị trông chừng anh hai em, nhất là không cho anh ấy lén lút xuống nước. Từ Đan do dự một chút, rồi gật đầu, khuôn mặt hơi đỏ ửng. Được, chị sẽ trông chừng anh ấy. Hai người cứ yên tâm. Không lâu sau, chiếc trực thăng mà Lâm Hạo Nam nói đã hạ cánh xuống bãi đất trống cách đó không xa. Tô Ý và Lâm Trạch Tây vội vàng gọi mọi người đến giúp đỡ vận chuyển hàng cứu trợ lên máy bay. Mọi người đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng trong lòng ai cũng vui mừng. Mặc dù người chưa thể qua được, nhưng chỉ cần hàng cứu trợ được chuyển đến, thì đó chính là hy vọng. Biết đâu Chu Cận Xuyên nhìn thấy mì ăn liền này, sẽ biết người của Tô Ký đã đến, có thể ăn được món quen thuộc cũng tốt. Ban đầu, Lâm Hạo Nam định hôm nay sẽ cử người đưa Lâm Trạch Tây và Tô Ý về. Nhưng bây giờ có máy bay trực thăng, anh đành phải để hai người ở lại thêm một thời gian nữa. Ai ngờ sau khi chuyển hàng cứu trợ xong, hai người vẫn không chịu đi. Nói là phải ở lại cho đến khi anh khỏi hẳn mới yên tâm. Trong lúc hai người đang chờ đợi, xe thông tin liên lạc của quân đội cuối cùng cũng bắt được sóng. Sau khi công việc của quân đội được giải quyết xong, Tô Ý mượn điện thoại gọi về nhà. Sau khi nói chuyện với ba mẹ chồng xong, Tô Ý vội vàng gọi về nhà mẹ đẻ. Lâm Trạch Tây dặn dò, nhớ đừng nhắc đến chuyện sạt lở đất. Lâm Hạo Nam cũng nói thêm, nhất định đừng nói chuyện anh bị thương. Tô Ý chớp mắt, vậy em có thể nói chuyện gặp chị Từ Đan không? Lâm Hạo Nam do dự một chút, rồi ngại ngùng nói, em muốn nói thì cứ nói. Cũng tốt, để mẹ chuyển hướng chú ý. Mấy ngày nay, Tô Nhân lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Lúc đầu, bà ấy còn nhận được tin tức của Tô Ý, nhưng sau khi hai đứa vào huyện An thì hoàn toàn mất liên lạc. Từ đó, Tô Nhân luôn bồn chồn, lo lắng, không ngừng nghĩ đến những điều xấu nhất, hối hận vì đã đồng ý để hai đứa đến đó. DTV bây giờ nhận được điện thoại, nghe nói ba đứa gặp nhau, hơn nữa đều bình an vô sự thì bà ấy mới yên tâm. Thấy Tô Nhân lo lắng như vậy, Tô Ý bèn kể cho bà ấy nghe về tình hình ở đây một cách nhẹ nhàng, còn kể cả chuyện gặp Từ Đan. Chị Từ Đan hiện đang ở cùng khu vực với bọn con. Anh hai phụ trách cứu người lên bờ, còn chị ấy phụ trách kiểm tra và điều trị cho họ. Tô Nhân nghe vậy, vừa bất ngờ, vừa vui mừng, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Anh con đối xử với cô gái đó thế nào? Có lạnh lùng với người ta không? Con bảo anh con cười nhiều một chút. Còn, thấy Tô Nhân thao thao bất tuyệt, Tô Ý cười nói, mẹ, đây là điện thoại của quân đội, con không thể dùng lâu được. Chuyện của anh hai, mẹ cứ chờ tin tốt là được. Tô Nhân nghe vậy, vội vàng đáp, ừ, biết các con bình an là tốt rồi. Mau về nhà nhé. Liêu Chính Dân nghe nói lô hàng đầu tiên đã được chuyển đến thành công, nên nhanh chóng sắp xếp vận chuyển lô hàng thứ hai. Lần này, Tô Ý và Lâm Trạch Tây càng có lý do để ở lại. Lâm Hạo Nam đành bất lực để hai người ở lại. Mấy ngày nay, anh được Từ Đan chăm sóc, hàng ngày thay băng, điều trị vết thương. Đồng thời, anh cũng không ngừng sử dụng bộ đàm để chỉ huy công tác di rời. Nhờ sự nỗ lực của mọi người, công tác cứu hộ ở khu vực phía Tây huyện An đã thành công tốt đẹp. Toàn bộ người dân đã được di rời đến nơi an toàn, không bỏ sót một ai. Công tác cứu hộ cũng đang trong giai đoạn cuối. Trước khi rút quân, bộ đàm của Lâm Hạo Nam cuối cùng cũng liên lạc được với Chu Cận Xuyên. Cách chương.